Chương 206, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 69. Vậy ngươi vì cái gì không chết? Phồn Tinh từng chữ nói ra. Lời nói này xuất khẩu thì đều mang theo hơi lạnh thấu xương. Siêu thần hào cảm thấy một cổ mãnh liệt sôi trào ác ý, chấn nhiếp thần hồn, rất mãnh liệt cảm giác khó chịu bắt nạt của ta đóa hoa nhỏ, đều phải chết chết không chỗ chôn thây đời đời kiếp kiếp, không được thiện chung rốt cuộc, che giấu tại đáy mắt huyết quang lại khó áp chế được. Triệt để phát ra Phồn Tinh nói lời này thì chém đinh chặt sát, tự tự như đinh. Siêu thần hào đem những kia nhục mạ tạ tràn lời nói, từng câu giải thích cho Phồn Tinh nghe, nàng hiển nhiên tất cả đều nghe đi vào. Nàng nuôi dưỡng đóa hoa nhỏ, nàng đều không nỡ mắng. Dựa vào cái gì, muốn bị người khác bắt nạt hơn nữa tạ tràn như vậy ngoan, ngoan được giống cái tiểu đáng yêu. Dựa vào cái gì, muốn bị người khác dùng ác nhất độc nguyền rủa. Đến nhục mạ dựa vào cái gì vì cái gì làm phẫn nộ đến mức tận cùng là lúc, Phồn Tinh mượt mà thủy con mắt chúng tất cả đều là huyết sắc, giống như là từ trong địa ngục bò ra máu bé con, chạy huyết lệ, âm u nhìn chằm chằm người khác. Bọn họ, tất cả đều đáng chết toàn bộ, đều đáng chết thê thảm cả đời, không được thiện chung bọn họ, hẳn là chết. Phồn Tinh cơ hồ chưa từng có cái gì chân chính muốn gì đó, trừ tại ăn cái gì phương diện cố chấp một điểm bên ngoài. Tiểu cô nương không tim không phổi. Đời thứ nhất, nàng muốn nói cho thích hà, nàng thích hắn. Thà rằng liều mạng khoét tâm đau khắc cốt, đau đến thanh âm phá thành mảnh nhỏ, cũng muốn tiếp tục nói tiếp. Đời thứ hai, nàng thích Từ Thủy Khanh. Cứ là sinh sinh đem chính mình một trái tim móc ra. Mà đời này, nàng nghĩ bảo hộ tạ trản cho nên, nàng muốn cho sở hữu bắt nạt tạ trản người. Tất cả đều chết chấp nghiệm thành ma. Nàng đặc biệt cố chấp từng câu từng từ nói. Mỗi lặp lại một lần, siêu thần hào liền cảm thấy xung quanh tựa hồ âm trầm vặn vẹo một phần. Cảm giác thiên đạo sở bày ra đại đạo pháp tắc đều đang bị cưỡng ép đánh vỡ. Nó cảm giác rất chật trội, rất ngưng trọng, rất hít thở không thông, như là có cái gì đó tại đè ép Phồn Tinh. Tiếp theo đè ép đến nó bên thai tựa hồ có thấp giọng nhỉ non đang khuyên nói Phồn Tinh, ngốc tử, đừng tạo nghiệt. Bọn họ, tất cả đều đáng chết ngốc tử, ngươi là đang cùng thiên địa là địch. Bọn họ. Tất cả đều đáng chết lặp lại đến thứ 40 lần thời điểm, Phồn Tinh tiểu cô nương trên trán gân xanh một cây bạo khởi. Trên mu bàn tay cũng là như thế. Từng chiếc bạo khởi, máu nóng sục sôi, phảng phất muốn nổ tung bình thường. Siêu thần hào trong lòng nơm nớp lo sợ, vẫn tại một bước. Nàng là quái vật ngân ra nói không sai, ngân Phồn Tinh, thật là một con tiểu quái vật phạm là người bình thường, là tuyệt không có khả năng chỉ dựa vào một lòng chấp nghiệm, ảnh hưởng đến đại đạo pháp tác. Cái này mẹ hắn rốt cuộc là thứ gì nổi gân xanh sau, ngay sau đó bắt đầu có máu từ khỏe miệng chảy ra. Bắt đầu, chỉ là một cái vốn lượn vết máu. Rồi sau đó liền là cuồn cuộn không ngừng, ồ ồ mà ra. Khỏe mắt ở cũng bắt đầu tràn ra máu tươi đến, ngay cả Phồn Tinh toát ra mồ hôi trong, đều lộ ra một tầng mỏng manh hồng nhạt. Đến cuối cùng, phun phun ra một ngụm máu lớn sau, Phồn Tinh đổ nghiêng trên giường, hôn mê bất tỉnh. Được siêu thần hào rõ ràng có thể nhìn đến, nguyên bản thế giới này xanh thắm trong veo ngày, đã muốn bịt kín một tầng tượng trưng cho điểm báo chẳng lành xương đen. Xương đen còn rất mỏng, hẳn là vấn đề không lớn không lớn. Cái quỷ á anh, siêu thần hào đều nhanh hụ chết, đây là cái gì tiểu quái vật ta? Nó lặng lẽ xâm nhập đến Phồn Tinh thần thức bên trong, lại vẫn là rộng lớn vô ngần, trung gian vẫn là tận trời hồng quang. Hai viên màu vàng tiểu cầu tại đánh tới, nó hôn hôn nó. Nó lại hôn hôn nó, nghiêm nhiên có dung hợp xu thế. Kia hai viên màu vàng tiểu cầu, hẳn là hai cái trước thế giới, Phồn Tinh đối với chiến thần đại nhân tình cảm. Nhưng mà nàng thần thức trong, kia đoàn hồng quang có vẻ tại khuyết tán tựa như tính tình của nàng mở dạng, mẹ, càng lúc càng lớn, còn càng ngày càng quỷ xúc.